truyện Bất báo, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, tập 7, tập Tâm Tư 1. Cảnh Hạo xoay người, dùng sức đặt Thiệu Trạch đặt lên cửa ban công, một tay đè eo y, một tay bóp cầm y, bắt y phải ngẩng đầu, quấn lấy lưỡi của y, hôn càng lúc càng sâu. Bóng đêm yên tĩnh, tiếng thở dốc rất nhỏ và tiếng nước miếng ái muội nghe vô cùng kích thích, không ngừng xông lên thần kinh, khiến người ta hận không thể cứ trầm luân như vậy. Thiệu Trạch bắt lấy cổ tay của y, đầu ngón tay bởi vì ngạt thở mà có chút run rẩy. Nụ hôn này quá sâu, y chợt có ảo giác như bị ăn vào bụng, khiến trong lòng có chút hoảng hốt, không khỏi lùi về sau né tránh. Bởi vì xâm chiếm này quá cuồng nhiệt, y không thể kiểm soát được mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Đáy lòng của Cảnh Hào chấn động, hô hấp nhất thời trở nên ồ ồ. Tay hắn theo bản năng trượt từ cổ Triệu Thạch xuống, xoa ở trên vai, rồi mò vào trong áo ngủ của y, vút ve từ xương quai xanh xuống dưới. Thiệu Trạch hơi kinh hãi, lập tức ngăn hắn lại. Khoan đã, đừng như vậy. Đồng tử của Cảnh Hào trong phút chốc chợt lóe lên một tia tỉnh táo. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thở dốc mấy hơi, trong khoảng cách gần chăm chú nhìn người trước mắt. Hắn cảm thấy mình thật sự điên rồi. Trong thoáng chốc, vừa nãy, thế mà hắn lại rất muốn đi đến cùng. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có loại suy nghĩ này đối với người khác. Là bởi vì nhu cầu sinh lý sao? Hắn nheo mắt lại, tưởng tượng nếu đổi thành một người khác. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức bác bỏ. Không, hắn chỉ muốn người này thôi. Cảnh Hạo chưa bao giờ là người không chịu đối mặt với hiện thực cả. Hắn cảm nhận được nhịp đập kịch liệt của trái tim và nhiệt độ cơ thể mình giờ phút này. Lại liên hệ với sự khác thường trong thời gian gần đây, rốt cuộc hắn cũng chịu nhìn thẳng vào một vấn đề. Hắn động lòng với tên khốn này rồi. Cuộc sống không gợn sóng mấy năm nay của hắn sau khi Thiệu Trạch xuất hiện đã mang đến cho hắn một tia sáng. Có lúc y vô liêm sỉ khiến người ta muốn bóp chết, có lúc y im lặng lại vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta muốn ôm vào lòng xoa nắng. Toàn bộ người này là một bí mật, thông minh, giả hoạt, tao nhã hằng hải, sở hữu tất cả những thứ chết tiệt thu hút người khác. Hắn không khỏi nhớ tới vài alpha kia, đồng tử càng trở nên thâm sâu. Hắn tuyệt đối không cho phép cuối cùng mình cũng biến thành một vị khách qua đường giống như bọn họ. Nếu hắn đã thích Thiệu Trạch thì hắn sẽ nghĩ ra cách để có được y trong tay. Người này không thể rời đi, không thể nhìn qua người khác, càng không thể liên quan mờ ám với người khác. Người này là của hắn, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về một mình hắn, vô luận là thân xác hay linh hồn. Đôi mắt của Thiệu Trạch mang theo làn nước mỏng, có vẻ hơi thất thần và bất lực. Có điều đây chỉ là chuyện của vài giây, y khôi phục rất nhanh, cong lên một nụ cười, khẽ hỏi: "Thế nào, yêu tôi rồi?" Cảnh Hạo biết tên khốn này thuần túy là vì tiền đặt cược mà thử mình, nhưng hắn cũng không nổi giận, chậm rãi vươn tay, lau nước miếng trên môi y, thản nhiên nói: "Không biết, chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ nói cho cậu." Hắn không thể để trò chơi này chấm dứt nhanh như vậy được. Nếu tâm tư hiện tại của Thiệu Trạch đều đặt trên người hắn, thì cách tốt nhất là kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp giữ y ở bên cạnh mãi mãi. Y chỉ có thể nhìn hắn, cũng chỉ có thể nghĩ về hắn. Ánh đèn trong phòng ngủ theo khe hở của tấm rèm hắt ra, chiếu sáng khuôn mặt của hai người. Thiệu Trạch nhìn Cảnh Hào ở khoảng cách gần, y cảm thấy cảm xúc trong mắt hắn rất sâu, lộ ra sự độc chiếm nguy hiểm và ý tứ đi săn, phảng phất như có thể hóa thành vật hữu hình bám vào làn da, cuốn lấy cơ thể, nuốt sống con người. Sau lưng y thoáng chốc rùng mình một cái, không khỏi hơi nín thở. Trong không khí, hơi thở của alpha nồng đậm, hung bạo, độc đoán, rõ ràng mãnh liệt, giống như một con sư tử đực vào lúc thức tỉnh vậy. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm xúc nồng đậm như thế trên người Cảnh Hạo, cũng là lần đầu tiên y nhận thức được vị alpha xuất sắc này có tính công kích như thế nào. Y theo bản năng hỏi lại một lần: "Yêu tôi rồi?" "Không biết, chắc là chưa." Cảnh Hạo chậm rãi vuốt ve bờ môi của y. Xem ra cậu không phải cố gắng nhiều, trò chơi có thể kéo dài, lúc nào cậu thắng, lúc ấy tôi sẽ cho cậu tiền. Nói xong, hắn sờ đầu y, bước qua y, đi vào phòng. Sau này của Cảnh Hạo. Từng vô số lần nhớ tới cảnh tượng đêm nay, có đôi khi hắn sẽ nhịn không được mà nghĩ rằng có phải lúc này Thiệu Trạch cũng có cảm giác với hắn. Nếu đêm nay hắn nói thật, Thiệu Trạch có vì hắn mà ở lại không? Cho dù cái khảo hạch chết tiệt cũng không sao cả. Y lại có thể trở về, như vậy hắn đã có thể đặt y ở trên giường muốn làm gì thì làm từ lâu rồi. Thế nhưng mỗi khi hắn hỏi như vậy, Thiệu Trạch cuối cùng đều sẽ cười tít mắt đáp. Có, khi đó không phải, em đã hỏi mấy lần là anh yêu em rồi sao? Khiến hắn hoàn toàn không biết thật hay là giả. Có điều, nếu y đã nói là có, vậy hắn cứ coi như là có đi. Thiệu Trạch đứng ở ban công nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc thật lâu, y chậm rãi thở ra một hơi, đứng một mình trong chốc lát rồi mới vào phòng. Cảnh Hào đang tắm trong phòng tắm. Phòng ngủ rất yên lặng, y trèo lên giường, nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ, đã giặt sạch đặt ở một bên. Chắc đêm nay ông chủ Cảnh lại lấy cớ không sạch mà không mặc đầy. Y nghĩ một lát, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước. Sau đó chậm chậm đi qua, khẽ mở cửa phòng tắm. Để giảm bớt cảm giác khô nóng, Cảnh Hạo dùng nước lạnh tắm. Trong phòng không có hơi nước bốc lên, có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người ở bên ngoài qua lớp cửa kính mờ. Hắn tắt vòi nước, hỏi: Ai? Là tôi. Thiệu Trạch ngoan ngoãn đáp: Vừa nãy có trà vào ban công một lúc, tôi vào rửa tay, anh không cần quan tâm đến tôi đâu. Cảnh Hạo ừ một tiếng, im lặng chờ. Thấy y thật sự đi, hắn lại cảm thấy có chút thất vọng, liền đơn giản tắm tiếp. Định lau khô rồi đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó hắn liền câm lặng. Trong phòng tắm chỉ còn mỗi một cái khăn mặt nhỏ. Tất cả khăn tắm và quần áo hắn đem vào để vào khay đều không cánh mà bay. Thay vào đó là bộ đồ ngủ có hình con vịt đáng chết. Một là hắn mặc vào, hai là trần truồng. Cảnh Hạo đơ ra. Ông chủ Cảnh trầm mặc 2 giây, nổi giận: Cậu vào đây cho tôi. Bên ngoài lặng như tờ, giống như không có ai cả. Trán Cảnh Hạo nảy lên, hắn nghĩ chi bằng cứ loãng thể đi ra ngoài, sau đó thuận tiện đè Thiệu Trạch trên giường, hung hăng mà chơi một trận. Tình khốn đó đúng là thiếu giáo huấn mà. Có điều hắn biết Thiệu Trạch không phải người chịu thiệt, nếu thật sự làm vậy, nói không chừng y sẽ hận hắn. Vậy nên suy nghĩ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn lật bộ đồ ngủ lên, may mà tên khốn kia không có lấy luôn quần lót đi, liền nhanh chóng mặc vào, bình tĩnh đi ra ngoài. Thiệu Trạch đang cuộn mình trên giường ngoan ngoãn đợi hắn, thấy thế y liền ngẩn ra, thầm nghĩ Cảnh Hạo sao cũng có thể vô liêm sỉ như vậy. Y khẽ thở dài: Tôi thích vải chiếc áo kia, ôm sẽ rất thoải mái, anh đã bảo là sẽ phối hợp với tôi mà. Cảnh Hạo trèo lên giường, vô cùng trấn định: Bị ướt rồi, không mặc được. Hắn vươn tay: Lại đây. Thiệu Trạch nhìn lồng ngực trần trụi của hắn, yên lặng lùi về phía sau, tìm chỗ nằm tốt. Cứ như vậy đi, ngủ ngon. Cảnh Hạo đơ ra, tên khốn này đang chế hắn. Ông chủ Cảnh lại gần, định kéo y vào lòng, lúc này lại thấy y nhảy xuống giường, khiến hắn không khỏi nhướng mày. Sao? Sao anh đột nhiên lại phóng khoáng như vậy? Thiệu Trạch hoài nghi đánh giá hắn, nghĩ một lát thì thử đề nghị: Nếu anh nói yêu tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn đi qua. Cảnh Hạo không hề nhúc nhích. Hử? Thiệu Trạch đối diện với hắn, sâu trong lòng lại nhận thấy cảm giác nguy hiểm như có như không kia. Y sửng sốt 2 giây, lập tức sáng suốt nói: Không có gì, tôi đi vệ sinh đây. Y nhanh chóng rời đi, tiếp đó chạy về cầm theo chiếc áo ngủ. Đâu có ướt đâu, rất sạch mà. Mặc đi, đừng cứ cởi trần. Y dùng một chút, vô tội bổ sung: Bộ đồ ngủ trước của anh, tôi không cẩn thận đạp chân vào, thật xin lỗi. Cảnh Hạo đơ ra. Cảnh Hạo quan sát y, đoán là tên khốn này có thể là không quen tiếp xúc với da của người khác, vậy nên mới tránh né. Nếu đêm nay hắn không mặc áo vào, tên khốn này tuyệt đối sẽ có vô số biện pháp cách xa hắn. Mặc vào là có thể ôm Thiệu Trạch, không mặc trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Ông chủ cảnh rơi vào tình trạng đấu tranh. Thiệu Trạch im lặng nhìn hắn, ánh mắt trong sáng như con thú nhỏ. Anh bảo sẽ phối hợp với tôi mà. Chỉ còn có 2 ngày, đây là tự tôi chọn cho anh đấy. Mặc đi. Ông chủ cảnh trầm mặc trong thoáng chốc, rồi chậm rãi mặc vào. Tiếp theo lia mắt nhìn hình vẽ, sau đó xanh cả mặt, cả người bốc lên hơi thở tăm tối. Thiệu Trạch không quan tâm khí thế hắn dọa người biết bao nhiêu, thỏa mãn giang tay ôm hắn, thuận tiện cọ vào người hắn, tâm tình sung sướng. Quả nhiên là thoải mái. Tập Tâm Tư 2. Cảnh Hạo bị y bổ nhào vào lòng, cảm xúc khó chịu hơi giảm đi, đưa tay đón lấy y, xoa đầu y. Hôm nay Lý Cố nói gì với cậu? Không có gì hết, bảo tôi pha trà, sau đó nói mùi vị rất quen. Cảnh Hạo hơi giật mình. Mùi vị quen? Ừ. Sao vậy? Không có gì. Cảnh Hạo hạ mắt nhìn y, hắn nghĩ xem ra Lý Cố vẫn chưa hết hy vọng. Hắn trầm mặc một lát. Cậu thật sự là beta? Thiệu Trạch ngẩn ra, đảo mắt. Tôi hiểu rồi, hóa ra anh và Lý Cố đều cảm thấy tôi là Lý Thiếu Chu. Y không khỏi lùi về phía sau. Anh chịu thân thiết với tôi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cảnh Hạo cảm thấy có chút khó chịu. Khi y cách xa như thế, hắn lại kéo y về. Không, cậu chính là cậu, tôi phân biệt được mà. Thiệu Trạch hoài nghi. Thật không? Cảnh Hạo ừ một tiếng. Người này cho hắn ấn tượng sâu hơn Thiếu Chu, hắn tuyệt đối sẽ không lẫn lộn giữa hai người. Thiệu Trạch lại nhìn hắn vài lần, gật đầu. Tôi là beta, anh thất vọng sao? Alpha các anh luôn thích mùi của Omega. Anh đối với Lý Thiếu Chu chính là như vậy. Làm chết Alpha, nói là Alpha là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Quả là rất đúng mà. Tráng Cảnh Hào nảy lên. Lại là làm chết Alpha. Từ ngày chiến tranh thế giới về nạn phân biệt giới tính kết thúc, trên Internet liền có rất nhiều diễn đàn về giới tính được thành lập. Làm chết Alpha là thành viên tích cực của diễn đàn lớn nhất. Cảnh Hạo đã quên tại sao cái nick này là nổi tiếng rồi. Hắn chỉ nhớ ấn tượng sâu nhất là một lần thảo luận công thai về thuốc tiêu trừ. Nếu nói thuốc ức chế chất dẫn dụ và trì hoãn thời kỳ phát tình của Omega là thành tích của y học, vậy thuốc tiêu trừ chất dẫn dụ của Alpha lại là một sự tồn tại nghịch thiên. Omega luôn là quần thể yếu thế, nếu bị Alpha mình không thích mạnh mẽ đánh dấu, vậy sẽ khá là thê thảm. Căn cứ vào điều này, các bác sĩ thiên tài nổi tiếng toàn cầu liền bắt đầu cùng nhau nghiên cứu ra loại thuốc mới, vì thế mà thuốc tiêu trừ ra đời. Loại thuốc này có tác dụng loại bỏ chất dẫn dụ của Alpha để lại trên người của Omega, khiến cho Omega có thể lựa chọn bạn đời một lần nữa. Thời điểm tin tức này được công bố toàn cầu, Alpha trong chớp mắt khiếp sợ. Nghe nói một vị tư lệnh nào đó đang trên chiến trường ở khu 11, thậm chí trước mắt bỗng trở nên tối sầm. Khiêng khẩu súng B-40 liền muốn xông ra ngoài. May mà cuối cùng được sĩ quan phụ tá giữ lại, lúc này mới không gây ra thành tai họa lớn. Chuyện này thật ra có thể hiểu được, các Alpha khổ cực, tốn hết sức lực mới đeo đuổi được một người vợ, kết quả còn chưa hết nồng nàn, vợ mình đã có khả năng bỏ chạy cùng với người ta rồi, đổi lại ai mà chịu cho nổi. So ra thì các Omega lại rất là vui mừng, đối với loại thuốc này đều rất chờ mong. Trước mắt loại thuốc này vẫn còn trong thử nghiệm, chưa đưa vào sản xuất nhưng đã thành công tới hơn 50%. Có điều nó có một khuyết điểm nhỏ là dùng trên người sẽ rất đau. Dù sao cũng là muốn mạnh mẽ loại bỏ chất dẫn dụ của Alpha ra khỏi cơ thể mà, cảm giác đương nhiên sẽ không dễ chịu gì. Cuộc chiến nước miếng trên diễn đàn từ đó bắt đầu. Làm chết Alpha, nói. để công bằng, lúc Omega dùng thuốc, trong tay có thể nắm chặt cái thứ đồ chơi của Alpha, lúc đầu thì siết chặt một chút cho đám Alpha có cùng cảm thụ. Cũng có thể sau này bọn họ có thể quản được nửa người dưới của mình. Các Omega lập tức ngưỡng mộ, nói ý kiến này rất hay. Các Alpha thì nổi giận chửi rủa, họ bảo trừ phi điên rồi, chứ ai lại dám đem vận mệnh của mình giao vào tay Omega điên cuồng, kiên quyết uống thuốc chứ. Đề tài thảo luận này càng ngày càng nóng. Các Alpha ban đầu là nổi giận, sau đó chuyển sang đào làm người. Nói như vậy rất tàn nhẫn, vì thế giành thắng lợi do được nhiều quần chúng Beta ủng hộ. Làm chết Alpha nói: được rồi, tôi có cách này, dựa theo kích thước của mấy người làm ra vật mô phỏng. Lúc Omega đầu chỉ cần cắm cái đó vào cúc hoa của các người, đẩy vào rút ra. Tuy phía trước của các người rất yếu đuối, nhưng tôi tin nếu dùng mặt sau, các Alpha anh dũng sẽ chịu đựng nổi. Những lời này vừa ra, trong chớp mắt các Alpha đều kinh sợ. Nghe nói có rất nhiều Alpha lừa mình dối người bằng cách cắt internet của Omega nhà mình để họ rời xa sự độc hại của làm chết Alpha. Có điều biện pháp này dù sao cũng thiếu thực tế, nên rất nhanh sau đó người cần biết đều có thể biết. Làm chết Alpha còn nói các Alpha ngay cả một chút chuyện con đó cũng không đảm đương nổi. Thật khiến cho người ta thất vọng, người như thế sao xứng đáng làm lãnh đạo. Các Beta à, tôi cảm thấy chúng ta nên đoàn kết lại. Các bạn nghĩ xem, Omega rất là mảnh mai. Nếu Alpha biến mất, thế giới này chính là của các bạn. Các Beta hoàn toàn giác ngộ, sâu trong lòng cảm thấy rất có đạo lý, rầm rầm gia nhập vào đại quân làm chết Alpha. Dưới tình huống thảm thiết như thế, một Alpha là nhà nghiên cứu sử học rốt cuộc đứng dậy, nói muốn tìm kiếm linh hồn đánh dấu trong truyền thuyết, làm cho mối quan hệ giữa Alpha và Omega càng thêm vững chắc. Tin tức này vừa tung ra, Omega lập tức sợ hãi, vô số người bắt đầu kêu gọi làm chết Alpha. Hai ngày sau, làm chết Alpha xuất hiện hỏi Alpha kia có bạn đời không. Đợi tới khi nhận được câu trả lời xác định, tên đó mới bình tĩnh nói: đừng hoảng hốt, nhìn tôi này. Đêm đó, vì Alpha nào đó về nhà liền thấy Omega nhà mình đang khóc. Alpha cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi: sao em lại khóc? Omega nức nở nói: có phải anh cảm thấy em không yêu anh không? Alpha kia nói: sao có thể? Omega nói: vậy sao anh muốn nghiên cứu cái đó? Người khác đều cho rằng em không chung thủy với anh, em không muốn sống nữa. Vì thế, nghiên cứu rầm rộ của người nào đó hoàn toàn thất bại. Các Alpha vô cùng đau đớn, trong đó có ba cậu học sinh là Alpha xin tư liệu của nhà sử học kia, kiên quyết bước tiếp trên con đường này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trải qua được ầm ĩ đó, làm chết Alpha càng trở thành người ghét Alpha nhất. Nghe nói làm quán quân 3 năm liền không có ai vượt qua cả. Cảnh Hạo cảm thấy người như thế thì nên kéo ra đánh chết, miễn cho ô nhiễm không khí. Hắn sờ đầu Thiệu Trạch nói: đừng học theo tên đó. Không, tôi rất thích người đó. Cảnh Hạo không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn thò tay kéo Y vào lòng, tắt đèn, ngủ đi. Thiệu Trạch ngoan ngoãn níu lấy người hắn. Anh còn chưa nói, anh có thất vọng không? Không thất vọng. Cảnh Hạo thản nhiên đáp. Hắn thích là người này, không liên quan đến mặt khác. Có điều trái lại hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu Thiệu Trạch là Beta thì chứng minh một điều, Y không có liên quan tới Lý Cố. Một đêm không có chuyện gì để nói, hôm sau Thiệu Trạch tiếp tục theo đuổi ông chủ Cảnh như bình thường. Cảnh Hạo đối với chuyện này rất hài lòng. Có điều bởi vì là ngày cuối cùng, vì phòng ngừa tên khốn này giở trò, hắn liền về nhà sớm. Thiệu Trạch kinh ngạc: anh về sớm vậy? Ừ. Thiệu Trạch không có nghi ngờ, cười nói chuyện phím với hắn, sau đó ăn cơm về phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Y thấy Cảnh Hạo muốn vào phòng tắm liền cầm đồ ngủ đuổi vào. Mặc cái này đi, hôm nay là ngày thứ 5 rồi, mai anh không cần phối hợp với tôi nữa. Ông chủ cảnh nhìn một lúc, vươn hai ngón tay ra nhấc lên, ném xuống sàn, ngang ngược nhìn y. Lần này thì ướt thật rồi. Thiệu Trạch đơ ra. Hai người đối diện một lúc lâu, sau đó Thiệu Trạch đầy đả kích bước ra ngoài. Trong đôi mắt của Cảnh Hạo mang theo chút ý cười, xoay người tắm rửa. Sinh hoạt như thường. Mới đầu Cảnh Hạo còn có chút nghi ngờ tên khốn này sẽ tìm cách khác. Thế nhưng sau khi quan sát, hắn thấy Thiệu Trạch vẫn là bộ dáng kia, liền hơi yên tâm, tập trung làm việc. Ngoại trừ đưa cơm và mua đồ ăn cho Cảnh Hạo, Thiệu Trạch đều trú trú ở trong nhà. Thời hạn nửa tháng của trò chơi là thời gian ngắn nhất y tính toán. Y không ngại ở lại nơi này thêm 1-2 ngày nữa. Vậy nên hiện tại y đang chờ, chờ tiền của mình đến nơi. Hôm đó, sau khi nói chuyện xong với ông Tiết, y liền đưa ra điều kiện. Y muốn 10 triệu tiền mặt. Lúc nào đối phương gửi số tiền đó tới viện phúc lợi ở khu 1, lúc ấy y sẽ rời đi. Thân phận giả này là trước khi y trở thành huấn luyện viên cho tổ chức nhất thời hứng thú làm ra. Dựa theo điều kiện khảo hạch, đây cũng không tính là phạm quy. 10 triệu tiền mặt là quá nhiều, cầm trong tay vừa dễ khiến người khác chú ý, lại vừa phiền toái, thật sự không thích hợp mang theo để chạy trốn. Cộng thêm, y sợ ông Tiết dở trò nên chỉ có thể lựa chọn cách ổn thỏa này. Y đã gọi điện cho người bạn bên kia, báo họ mở ra, đếm xong thì báo lại cho y, tranh thủ không để ra sai sót gì. Y đợi 3 ngày. Vào sáng sớm ngày thứ 3, sau khi trò chơi kết thúc, tin nhắn rốt cuộc tới. Y đơn giản nhìn qua rồi bình tĩnh xóa đi. Cửa phòng tắm truyền đến tiếng cạch nhỏ, y nhìn qua, Cảnh Hạo qua loa thu dọn xong. Đi ra, y cười, cùng hắn xuống lầu ăn cơm. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, hình như sắp đổ mưa. Y ngoan ngoãn tiễn Cảnh Hạo ra cửa, chỉnh lại áo phục cho hắn. Anh có yêu tôi chút nào không? Cảnh Hạo vừa lòng hưởng thụ phục vụ. Không biết. Được rồi. Thiệu Trạch khẽ cười, bỗng nhiên y nhướng mày. Một nụ hôn tạm biệt chứ? Cảnh Hạo nhìn y một cái, nghiêng người về phía trước, chạm lên môi y, sau đó xoa đầu y, xoay người bước lên xe. Thiệu Trạch vốn là thuận miệng nói, lại không ngờ Cảnh Hạo thật sự hôn. Y hơi ngẩn ra, đưa tay lên sờ môi, trầm mặc đứng đó. Nhìn chiếc xe dần biến mất ở cuối đường, y khẽ thở ra một hơi, cười tươi nói. Để chúc mừng nụ hôn này, tôi quyết định đi mua đồ ăn. Buổi trưa là một bữa cơm, hoành tráng cho anh ấy. Vệ sĩ dĩ nhiên không có ý kiến, nhanh chóng lái xe tới, chờ y thay quần áo xong liền cùng y ra ngoài. Một tiếng sau, bọn họ điên rồi. Lúc này Cảnh Hạo vừa kết thúc cuộc họp, đang định vừa làm việc vừa đợi Thiệu Trạch tới đưa cơm, thì di động của hắn vang lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại một chút rồi nhanh chóng nghe máy. Cậu ta làm sao? Ông chủ. Giọng nói của vệ sĩ cứng ngắc, mang theo run rẩy. Cậu Trạch, cậu ấy không thấy đâu nữa. Cơ thể Cảnh Hạo cứng lại, đồng tử lập tức tối đi. Tập kích động. Sắc trời bắt đầu âm u, mây đen dày đặc. Cảnh Hạo nhanh chóng xuống xe, bước nhanh về phía trước, lạnh giọng hỏi. Cậu ta đi vệ sinh một chuyến, sau đó không có tin tức gì? Vâng. Sắc mặt vệ sĩ trắng bệch, theo sát hắn. Chúng tôi đợi cả buổi cũng không thấy cậu Trạch đi ra, liền đi vào tìm, nhưng không thấy ai ở trong. Tìm xung quanh chưa? Đã tìm hết rồi ạ. Với lại chúng tôi cũng đã hỏi những người gần đó, họ đều nói không thấy có ai được dìu hoặc là bị khiêng đi. Vệ sĩ dừng một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, không dám nói tiếp. Cảnh Hạo không nói một lời nào, bước vào trong toilet, cẩn thận quan sát một lát. Đồng tử trở nên thâm sâu hơn, không có dấu vết cưỡng ép, không có dấu vết đánh nhau. Y là tự nguyện đi. Hóa ra, tất cả ngọt ngào, dịu dàng, thân thiết không muốn xa rời. Đối với người nào đó cũng chỉ là một trò chơi hứng thú trong chốc lát mà thôi. Nụ hôn tạm biệt ư? Cảnh Hạo khẽ nhắm chặt mắt. Hắn chỉ cảm thấy trái tim phát lạnh từng cơn, không thể đè nén cảm giác đau đớn. tiếp tục đi xác nhận đi, sau đó phái người tới theo dõi Lý gia. Lúc nào có động tĩnh thì báo cho tôi biết. Vệ sĩ biết ông chủ đang suy xét tới khả năng cậu Trạch bị bắt đi, họ không dám làm trái, liền vội vàng rời đi. Còn các người? Cảnh Hạo nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng. Chữ từ từ thoát ra khỏi kẽ răng, hơi thở quanh thân trở nên cực kỳ âm u khủng bố. Gọi tất cả những người dùng được ra, cẩn thận tìm kiếm, không được bỏ qua bất cứ con đường nào có thể rời khỏi Nhất Duyên. Trên trời, dưới đất, đào cậu ta ra cho tôi. Trong lòng thuộc hạ phát lạnh, lập tức cúi đầu. Vâng. Cảnh Hạo xoay người đi ra ngoài, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Hắn tuyệt đối sẽ không là một vị khách qua đường. Dù Thiếu Trạch thật lòng hay giả bộ, y cũng chỉ có thể là của một mình hắn. Từ khi sinh ra cho tới khi chết đi, chỉ thuộc về một mình hắn. Lúc này, Thiếu Trạch đang đi trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Y cười khẽ, chậm rãi ngắm nghía chiếc điện thoại di động đã tắt máy từ lâu. Rồi nhìn qua người bên cạnh một chút. Chúng ta đi bằng cách nào? Ngoại trừ y, trong xe còn có một tài xế và hai vệ sĩ, là người do cha của Tiết Diễm Mỹ phải tới phụ trách đưa y rời đi. Ba người này đều là alpha, vừa thấy liền biết không phải kẻ yếu. Tới bờ biển, ông chủ đã sắp xếp thuyền xong xuôi, chúng ta ngồi trên thuyền tới thành phố lân cận rồi mới đi qua khu một. Một vệ sĩ nói. Cậu yên tâm, ông chủ đã dặn dò là phải bảo vệ cậu cho tốt. Chúng tôi sẽ đưa cậu rời khỏi khu chính. Thiêu Trạch cười tít mắt. Cảm ơn. Đó là việc của chúng tôi cần làm. À đúng rồi, các anh chuẩn bị thuyền gì? Mặt Thiêu Trạch đầy nghiêm túc. Tôi mảnh mai lắm, nếu thuyền cũ nát, tôi sẽ bị choáng váng đấy. Lần đầu tiên vệ sĩ thấy người chạy trốn còn soi mói như vậy, gá trăm mặt một lát. Là thuyền đánh cá phổ thông, cậu cố chịu một chút đi. Không được, tôi rất mảnh mai, ông chủ các anh có tiền như vậy, không thể nào ngay cả du thuyền loại nhỏ của tư nhân cũng không có được. Thiều Trạch uể oải nâng cầm. Giờ gọi cho ông ta đổi đi, nếu không tôi không đi đâu. Vệ sĩ do dự mấy giây, sau đó chỉ đành nghe lời, gọi qua cho ông chủ, nhanh chóng báo cáo lại sự việc. Tiếp theo gã vâng một tiếng, cúp máy nhìn y. Ông chủ nói sẽ đổi ngay. Thiệu Trạch vừa rụt rè vừa hài lòng gật đầu, bắt đầu vui vẻ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Bên trong xe nhất thời trở nên rất im lặng. Nửa tiếng sau, bọn họ rốt cuộc tới đích. Nơi đây là một bãi biển hởm ở trong, ở giữa khu biệt thự nghỉ ngơi và làng chài dân cư thừa thớt. Thiệu Trạch quan sát. À, nơi này không tệ. Y chậm chạp xuống xe, xoa trán. Đỡ tôi một chút, tôi hơi mệt. Vệ sĩ cảm thấy người này còn yếu ớt hơn cả Omega. Gã bất đắc dĩ tiến lên, đang muốn đưa tay đỡ thì chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo, từ cổ truyền đến một tiếng rắc giòn. Gã lập tức mất đi ý thức. Trong thoáng chốc gã vệ sĩ khom lưng, Thiều Trạch nhanh chóng vụt qua hai bên người gã, giải quyết gã, đồng thời rút súng đeo sau lưng gã, kéo chốt an toàn, bắn một phát vào tên vệ sĩ còn lại. Tiếp đó y duỗi cánh tay nhắm thẳng vào tài xế vừa xuống xe. Động tác của y gọn gàng, nhanh nhẹn, toàn bộ quá trình cộng hết vào thậm chí không tới 3 giây, tài xế không kịp đề phòng, bàn tay muốn móc súng thoáng chốc cứng ngắc ở trong không khí, mồ hôi lập tức chảy xuống. Gã không thể tin mà hỏi, tại sao? Bởi vì lần đầu tôi gặp ông chủ các anh liền biết ông ta coi thường tôi. Ừ, chắc ông ta cảm thấy tôi chỉ là một thú cưng, cho nên mới chuẩn bị một cái thuyền cũ nát có lệ cho tôi. Thiêu Trạch cười tít mắt. À, cái này không quan trọng, quan trọng là tôi thích tiền. Ông ta cảm thấy người tham lam vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn, nói không chừng ngày nào đó lại vì tiền mà trở lại. Đương nhiên ông ta sẽ không vui vẻ gì, đúng không nào? Sắc mặt tài xế trắng bệch, khó khăn mở miệng. Ông chủ không phải người như vậy. Ừ, đương nhiên còn phải thêm một điểm, đó chính là sợ Cảnh Hạo chưa từ bỏ tôi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tôi, cho nên chia bằng, giết Quách đi. Thiệu Trạch mỉm cười nói, tôi đoán các anh sẽ không ra tay ở Nhất Duyên. Câu nói vừa nãy của tài xế đưa tôi rời khỏi khu chính, ý là muốn giải quyết tôi ở trên biển đúng không? Mồ hôi lạnh trên trán tài xế ra càng nhiều, giọng nói run rẩy giải thích. Không, cậu hiểu lầm rồi. Ngoan, đừng khẩn trương, tôi không giết anh đâu. Thiệu Trạch chậm rãi vòng qua xe, đi đến bên cạnh gã. Tôi còn giữ anh lại để gửi lời mà, nói với ông chủ của anh, tôi rất cảm kích vì ông ấy đã cho tiền. Đáng tiếc, ông ấy lại muốn giết tôi, vậy nên tôi quyết định tặng cho ông ấy một món quà lớn. Y hơi dừng lại rồi cười nói, nếu Cảnh Hạo hỏi về tôi, anh cứ nói cho anh ấy là tôi sẽ nhớ anh ấy. Còn có, bộ đồ ngủ tôi mua cho, anh ấy nhớ mặt đấy. Tài xế còn chưa rõ y nói thật hay là giả, liền cảm thấy sau gáy đau đớn, lập tức không biết cái gì nữa. Thiệu Trạch cúi người lấy điện thoại di động của gã, kéo xuống một lượt, rồi nhắn tới một số. Alo, ông Tiết phải không? Tôi vẫn chưa thấy du thuyền. Chắc ông cho rằng thuộc hạ của mình sẽ ép tôi trói lên cái thuyền cũ nát kia đúng không? Bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến tiếng cười của ông Tiết. À, đâu có, tôi đã bảo bọn họ lái qua rồi, cậu chờ một chút đi. Tốt nhất là ông nhanh lên, nếu không tôi mất hứng, sẽ trở về ngay đấy. Được, tôi sẽ bảo họ nhanh lên. Thiệu Trạch vừa lòng cướp máy, lấy điện thoại di động của mình ra mở nguồn lên, rồi bỏ vào túi áo của tài xế. Tiếp đó, mở cửa xe, bước vào, nhanh chóng rời đi. Một tiếng sau, du thuyền và quân đội tinh nhuệ của Tiết gia rốt cuộc đuổi tới. Nhưng chỉ vài phút sau, người của Cảnh gia dựa vào thiết bị định vị trên điện thoại mà đuổi qua đây. Hai bên nhất thời chạm mặt nhau. Cảnh Hạo đơn giản quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, cậu ta ở đâu? Lúc trở về, hắn liền hỏi chi tiết đường đi mỗi ngày của Thiệu Trạch. Sau đó sâu sắc phát hiện, ngày nào tên khốn này cũng phải đi toilet. Thế mới biết y vẫn đang tính kế. Hắn lập tức nhịn không được nở nụ cười. Hóa ra đều là đang diễn trò gạt tôi. Các thuộc hạ bị nụ cười của hắn làm sởn tóc gáy, vội vàng cúi đầu không dám đáp lời. Cảnh Hạo biết ông Tiết là người có khả năng cung cấp tiền bạc cho y nhất. Có điều ông Tiết đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hoàn hảo tránh được. Cho dù có thể đoán ra họ có kế hoạch từ lâu cũng vô dụng. Hắn không có chứng cứ, kể cả tìm tới cửa, người ta cũng sẽ không nhận. Có điều bây giờ thì khác, bọn họ lịch trực tiếp gặp mặt. Quản lý của Tiết gia âm thầm hít sâu, thấy thế vội vàng gọi điện thoại cho ông chủ của mình, mau chóng nói rõ sự việc. Trong chốc lát, ông Tiết hiểu ra mình bị trúng kế. Rõ ràng lời nói của Thiệu Trạch để lộ ra thông tin y sẽ ở tại chỗ đợi, vậy nên ông mới vội vã phái thuộc hạ tới đây giết người. Nhưng ai ngờ tên này âm thầm mưu tính, dẫn cả Cảnh Hạo lại đây. Này chứng cứ xác thực, ông có ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Điều này không chỉ làm tổn hại mối quan hệ của hai nhà, mà ngay cả cuộc hôn nhân kia cũng xong rồi. 10 triệu đó chẳng khác gì thả theo dòng nước. Ông Tiết giận đến sôi gan, trầm mặc một hồi. Chết hết rồi à? Nó giết sao? Không ạ, y để lại một người còn sống để gửi lời cho ông chủ. Y nói nếu ông chủ muốn giết y sẽ tặng ông chủ một món quà lớn. Quản lý dừng lại một chút, hạ giọng. Hai người kia đều bị y giết, nghe nói chỉ dùng có 3 giây. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, sắc mặt ông Tiết đông cứng nặng nề. Rốt cuộc ông đã chọc phải loại người nào vậy? Quản lý nói với ông Tiết vài câu, biết được tối nay ông chủ sẽ trở lại, liền cướp máy, nơm nớp lo sợ đối mặt với Cảnh Hạo. Lúc này, Cảnh Hạo đã hỏi ra đại khái quá trình từ miệng tên tài xế. Biết là tên khốn kia không có bị thương, hắn không khỏi thả lỏng, trầm giọng hỏi. Cậu ta không nói gì? Có. Tài xế lắp ba lắp bóp thuật lại. Y bảo ngài đừng quên mặt. Cảnh Hạo đơ ra. Không còn nữa, chỉ có như vậy thôi. Cảnh Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của quản lý nhà họ Tiết, hắn hiểu là tên khốn kia có chút tức giận nên mới đưa hắn tới, mượn tay hắn trả thù Tuyết gia. Tôi là bị cậu ta lợi dụng một lần nữa rồi. Cánh Hạo thì thầm, giận quá hóa cười, cả người thoát ra hơi thở tăm tối, âm trầm khiến người khác hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Tra hỏi biển số xe, tiếp tục tìm kiếm. Vâng. Tầng mây lại thấp xuống một chút, cuối cùng những hạt mưa tí tách rơi xuống, thời gian chậm chậm trôi qua, màn đêm buông xuống, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Vệ sĩ cố lấy hết dũng khí, gõ cửa phòng, đưa tay đẩy ra. Trong phòng làm việc chỉ có một chiếc đèn bàn phát sáng. Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi, ngồi trên ghế, khí thế quanh thân rất mạnh. Cùng với nguy hiểm của gió mưa nổi lên, trong không khí tràn ngập chất dẫn dụ mãnh liệt của Alpha, ý thức công kích hoàn toàn không che giấu. Vệ sĩ chỉ cảm thấy da đầu rung lên, lông tóc toàn thân dựng thẳng, gã nuốt nước miếng. Ông chủ. Chúng tôi tìm được chiếc xe hơi đó rồi, bên trong không có ai. Vệ sĩ lấy ra một tấm hình. Chỉ có cái này. Cảnh Hạo nhận lấy, phát hiện là hình chụp sợi dây chuyền. Hắn lật mặt sau, trên đó có viết một đoạn: anh yêu, dù gì cũng quen biết nhau một thời gian, em sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Đây là hình chụp, anh rảnh thì làm thêm một cái nữa đi nhé. Hắn nhìn chăm chăm tấm hình mấy lần, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Giỏi lắm. Lại cười, ông chủ là bị kích thích quá à. Vệ sĩ cúi đầu, không dám đợi thêm, im lặng lùi ra ngoài. Cảnh Hạo chậm rãi sờ tấm hình, nheo mắt lại. Nếu muốn giữ, cậu đời này, cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện tháo xuống. Mặt biển gió êm sóng lặng, thời tiết rất đẹp. Đèn đuốc trên chiếc du thuyền rời xa nhất duyên sáng trưng, nhìn vô cùng náo nhiệt. Tính theo tỷ lệ loại 90%, lần này chỉ có một người có thể thăng chức. Thiệu Trạch thành công tuyên bố khảo hạch chấm dứt, mọi người lục đục được trực thăng đón về. Đang quay quanh uống rượu cùng nhau, trên người họ ít nhiều cũng có vết thương, chỉ có mình Thiệu Trạch là hoàn hảo, không có tổn thất gì, khiến cho người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị. Họ quan tâm hai vấn đề nhất, một là sao kiếm ra tiền, hai là tiền ở đâu. Gửi đi rồi, tôi đã thông báo cho người của tổ chức đi lấy. Thiệu Trạch cười tít mắt. Tiền mặt quá nhiều, cầm phiền toái lắm. Hơn nữa, lúc trước trong điều kiện chỉ nói kiếm tiền, chứ đâu có nói nhất định phải cầm tiền trong tay. Mọi người gật đầu. Làm sao cậu kiếm được tiền? Bí mật. Thiệu Trạch mỉm cười uống một ngụm rượu, nhìn chung quanh một vòng. Giờ còn thiếu ai? Ngoại trừ những người phạm quy, bị loại thì còn thiếu Thịnh Tước. Cậu ta đang ở khu 10, cách khá xa, nhưng mà cũng sắp tới rồi. Thiệu Trạch gật đầu, đang muốn mở miệng, thì nghe thấy tiếng trực thăng vang từ xa lại gần. Chỉ chốc lát, liền đi qua. Chắc là Thịnh Tước. Để kiếm tiền, Thịnh Tước nhận nhiệm vụ sau càng khó khăn hơn nhiệm vụ trước. Trong lúc hành động không cẩn thận bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn chậm rãi bước xuống, thoáng chốc nhìn thấy Thiệu Trạch trong đám người. Hắn không nói hai lời, liền xông tới. Hắn nhất định phải đánh cái tên khốn này một trận, nếu không sẽ khó xóa đi mối hận trong lòng. Thiệu Trạch thoải mái né tránh nắm đấm của hắn. Gì vậy? Cậu nói xem. Nghĩ thoáng chút đi. Thiệu Trạch kiên nhẫn trấn an. Chỉ có chút thương nhỏ, bên kia còn thảm hại hơn anh đấy. Hai cánh tay của người ta đều bị đoạn hết kìa. Thịnh Tước ngẩn ra, theo phản xạ quay đầu, kết quả lại chẳng thấy ai tàn tật, lập tức thầm nghĩ không tốt, dồi dàng quay lại. Nhưng ngay lúc đó, bụng hắn liền truyền tới một cơn đau đớn, mồ hôi lạnh chớp mắt rơi xuống, suy sụp ngã xuống bon tàu, ôm bụng run rẩy. Thiệu Trạch chậm rãi thu quyền, nhẹ nhàng thở dài. Ha, tôi mảnh mai lắm, vẫn là đừng đánh nữa đi. Thịnh Tước đơ ra. Biểu tình của Thịnh Tước vặn vẹo, đau đến mức một câu cũng không nói ra. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, chờ đó cho ông. Ông muốn làm thịt mày, nhất định phải làm thịt mày. Tập tầng trung tâm. Khu 1 cách khu 9 khá xa, ngồi trên thuyền phải mất gần 6 ngày. Vì thế, tổ chức cho họ 3 ngày nghỉ ngơi để họ chơi đùa vui vẻ trước đã. Sau đó xuống thuyền giữa đường, đổi sang máy bay trở về. Mọi người rốt cuộc thoát khỏi tình cảnh không hộ khẩu, thoát ly cuộc sống không ngừng nghỉ kiếm tiền, nên đều sôi nổi hô ta, giải phóng rồi. Có người không nói câu nào, treo thẳng lên giường ngủ. Có người ở nhà ăn, ra sức ăn, trông chẳng khác gì là nạn dân cả. Có người lại hình thành thói quen chỉ cần thấy tiền thì hai mắt sáng lên. Ngay cả tiền bo trong khay của nhân viên phục vụ cũng không bỏ qua, khiến cậu phục vụ cảm thấy hắn sẽ xông lại đây cho mình một nhát dao rồi vội vàng bỏ chạy. So ra thì người nào đó lại chẳng thay đổi chút nào, vẫn là bộ dáng tao nhã cao quý kia, rõ ràng là không hề chịu khổ, khiến mọi người vừa tức giận, bất bình vừa hiếu kỳ biện pháp của hắn. Có điều Thiệu Trạch không nói, họ cũng chỉ có thể hỏi Thịnh Tước. Dù sao nhìn thái độ của hắn, nếu bảo giữa hắn và Thiệu Trạch không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai tin cả. Hôm ấy Thiệu Trạch trở về liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm thức dậy tiếp tục tìm Thiệu Trạch tính sổ, kết quả lại bị đánh. Hơn nữa miệng vết thương bởi vì động tác quá lớn mà vỡ ra, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ứa ra đầy mồ hôi. Thiệu Trạch mang theo chút chỉ trích nhìn hắn, đường đường là một alpha, vậy mà 5 lần 7 lượt bắt nạt beta mảnh mai như tôi, anh thật không biết xấu hổ. Thịnh Tước đờ ra, vẻ mặt của mọi người là thảm không nỡ nhìn. Họ đi qua, chậm rãi kéo hắn đi, sôi nổi khuyên bảo, cậu cứ nhận đi, lần này cậu ta thắng, khả năng cao sẽ đi thẳng lên tận trung tâm, trở thành cấp trên của chúng ta đấy. Dù cậu bất hòa với cậu ta thì cũng nên lo lót mối quan hệ đi, chị ít cũng đừng nên chiêu chọc cậu ta. Đúng đó, khảo hạch biến thái như vậy cậu ta cũng có thể thắng, còn chẳng bị vết thương nào. Tên này giấu kỹ quá. Nói xem, cậu biết cậu ta làm sao kiếm được tiền không? Hai người rốt cuộc có đụng chạm gì? Thịnh Tước chỉ cần nhớ đến chuyện mình bị trêu đùa hai lần liền nổi giận, hắn lạnh lùng nói, không thể trả lời. Mọi người quan sát vẻ mặt của hắn, biết hắn sẽ không nhả lời ra, không khỏi thất vọng. Chỉ đành hy vọng đợi sau khi hắn trở về, tổ chức sẽ công bố quá trình này. Tính tự chủ của Thịnh Tước luôn rất tốt, trải qua hai lần thất bại, hắn rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, đơn giản xử lý tốt miệng vết thương, chuẩn bị chờ thân thể khỏi hẳn lại đi tính sổ. Mặt biển xanh thẳm lóe lên sóng lăn tăn, thỉnh thoảng trong tầm mắt sẽ xuất hiện mấy con sứa giống như sợi bông màu sắc sặc sỡ cỡ lớn, gào thét cuốn qua rồi nhanh chóng biến mất. Thiệu Trạch nhàn nhã dựa vào lan can ngắm cảnh, thấy Thịnh Tước mặt không biến sắc đi tới bên cạnh ngồi xuống, tựa không có xu hướng đâm đầu vào chỗ chết nữa, y liền cười tít mắt nói, tôi còn đang suy nghĩ có cần bào chế thuốc bệnh tĩnh không thì anh bỗng nhiên đã bình thường lại rồi, thật đáng mừng. Thịnh Tước lạnh lùng liếc y, cũng không có tức giận. Thiệu Trạch không có ý mở miệng tiếp tục, tiếp tục híp mắt lại thoải mái đón gió biển. Chung quanh nhất thời có chút tĩnh lặng, sau một lúc lâu Thịnh Tước mới hỏi, ngoại trừ cướp một phần tiền trong tay tôi, số còn lại cậu lấy từ đâu? Số tiền kia của anh đang trong tay Cảnh Hạo. Thiệu Trạch cười giải thích, lúc đó mục đích chủ yếu của tôi quấy rối là không muốn anh thắng, tiền chỉ là thuận tiện lấy đi thôi, nhưng mà Cảnh Hạo vẫn đề phòng tôi sẽ cầm tiền trời đi, nên anh ta bảo bên đó gửi vào tài khoản của mình, một xu tôi cũng không lấy. Thịnh Tước hơi giật mình, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Thiệu Trạch. Hắn vốn tưởng tiền của Thiệu Trạch vốn là nghĩ cách lấy từ Cảnh Hạo, ai ngờ tự hồ trong đó còn có điều sâu xa khác. Hắn nhướng mày, vậy làm sao cậu kiếm được? Bí mật. Thịnh Tước hiểu điều này có nghĩa là y không muốn nói nhiều lời, nên hắn liền không lãng phí miệng lưỡi nữa. Thịnh Tước quan sát vài lần, thấy y không dính chất dẫn dụ của người khác, hắn không khỏi hỏi, cậu với Cảnh Hạo thật sự có quan hệ đó? Tất nhiên rồi. Thiệu Trạch mỉm cười, không phải anh ta đã từng nói sao? Cũng đúng, bao cao su có thể ngăn cản được chất dẫn dụ, vậy nên họ thật sự đã làm. Thịnh Tước nhìn Thiệu Trạch, hắn nghĩ y hoàn toàn không giống người có thể chịu thiệt mà đi làm thú cưng cho người ta. Trong đầu óc y rốt cuộc chứa cái gì vậy? Thiệu Trạch không biết suy nghĩ của hắn, ngược lại nghe hắn nói, y chợt nhớ tới một thứ, liền lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo ra, chậm rãi sờ. Thật ra y không có đem sợi dây chuyền này đi nơi khác, mà vẫn giấu nó trong thùng nước bồn cầu ở trong phòng ngủ chính. Nếu Cảnh Hạo biết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Thịnh Tước quét mắt nhìn miếng ngọc trên sợi dây chuyền sáng bóng, lóng lánh trong suốt dưới mặt trời, vừa thấy là biết hàng cao cấp. Hắn hỏi, tên đó cho? Tâm tình Thiệu Trạch vui vẻ. Không, tôi trộm đấy. Thịnh Tước đờ ra, khóe miệng Thiệu Trạch khẽ cong lên, chậm rãi vuốt mấy cái rồi đeo lên cổ. Y đang muốn tự mãn mấy câu thì lại nghe xa xa truyền tới tiếng động cơ trực thăng, không khỏi ngẩng đầu, chậm rãi nheo mắt lại. Thịnh Tước cũng nhìn qua, nhíu mày. Theo lý thuyết tôi hẳn là người cuối cùng rồi, còn ai chưa về à? Không, Thiệu Trạch từ tốn nói, đây là người ở tận trung tâm. Thịnh Tước kinh hãi trong thoáng chốc. Tận trung tâm, họ tới làm gì? Hắn khựng lại, nhạy cảm hỏi, sao cậu biết họ? Bởi vì mấy tên biến thái kia khuẩn cấp muốn nhìn chuyện cười của tôi thôi. Thiệu Trạch cười tít mắt. Ha, tôi đoán. Thịnh Tước nhìn kỹ y, hắn cảm thấy trên người y có rất nhiều câu đố. Rốt cuộc y có lai lịch gì? Âm thanh ầm vang này rất nhanh khiến người khác chú ý. Mọi người sôi nổi đi tới bon tàu đồng loạt nhìn qua. Trực thăng nhanh chóng dừng lại giữa không trung, trên đó chậm rãi rơi xuống một Alpha và một Omega. Mọi người thấy rất rõ, lập tức nhận ra đây là người tầng trung tâm, nhất thời kinh hãi. Vậy mà tầng trung tâm lại đích thân đến, khảo hạch này quả nhiên không đơn giản. Nghe nói có rất nhiều người bị thương, chúng tôi đặc biệt tới thăm. Người mở miệng có khuôn mặt xinh đẹp, trên mũi có đeo một cặp kính không có gọng, không gò bó nói cười, trông hơi lạnh lùng. Anh ta tên là Kiều Tịch, không chỉ là một Omega nam giới hiếm thấy mà còn là một bác sĩ tài giỏi. Trên vai Kiều Tịch vác một hòm thuốc, lúc nói chuyện liền chậm rãi tiến lên, động tác thuần thục xử lý miệng vết thương cho họ. Gen của anh rất lớn mạnh, phát ra chất dẫn dụ ngọt ngào nồng đậm của Omega, đặc biệt còn chưa bị đánh dấu. Điều này đối với Alpha chưa có bạn đời mà nói, quả thực là dụ hoặc trí mạng. Người tầng trung tâm đích thân đến thăm, các nhân tài trong tổ chức vốn vừa mừng vừa lo. Giờ phút này được trực tiếp gần gũi với một Omega quyến rũ như thế, họ nhất thời phân tâm, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào. Mùi vị rất nhanh khiến các Alpha khác trên du thuyền chú ý, họ nhao nhao vây lại đây, dùng tất cả các chiêu trò để trò chuyện với Kiều Tịch. Cách thức phải nói là vô số kể. Cái điều cục diện này không duy trì lâu lắm, bởi vì nửa tiếng sau, Kiều Tịch lạnh lùng đạp thẳng vào ngực cái kẻ dây dừa với mình, đá một Alpha nặng hơn 80kg ra 5m. Người kia bay qua lan can, rơi bụm xuống biển, bọt sóng tuôn tóe bắn lên. Các Alpha đờ ra. Không gian trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, các Alpha dại ra nhìn biển lớn. Tiếp đó, cứng đờ quay đầu nhìn Kiều Tịch, há miệng, lập tức không dám có bất cứ ý niệm gì. Kiều Tịch xử lý xong miệng vết thương cho người cuối cùng, rồi nhìn qua Thiệu Trạch. Chúng ta nói chuyện đi. Thiệu Trạch không có ý kiến, dưới ánh mắt, quả nhiên cậu ta sắp được thăng chức của mọi người mà cười tít mắt đi cùng bọn họ. Ba người rảo bước vào trong phòng ngủ, đóng cửa cạch một tiếng, ánh mắt của hai người kia lập tức ném về phía Thiệu Trạch. Nghiêm túc mà nói, khảo hạch này mở ra là vì Thiệu Trạch, vì y vẫn không chịu tới giúp đỡ tổ chức, chỉ tùy tiện khoác một chức vị nhàn rỗi, sống qua những ngày tháng quá đổi thoải mái. Ông chủ lại rất bất mãn với chuyện này nên muốn nhấp y tới tận trung tâm. Thiệu Trạch nghe lời đi đến, tiếp đó nhìn sắp tài liệu chồng chất, đưa tay đẩy. Không không, con mảnh mai lắm, vẫn là công việc ban đầu thích hợp với con hơn. Với lại người trong tổ chức đâu có biết con, đụng đụng đưa con lên thì không thể thuyết phục mọi người được. Mọi người không cần lo lắng, con quyết định cứ chậm chậm trải nghiệm. Nói xong, y liền đi, tiếp tục sống nhàn nhã. Ông chủ càng bất mãn, vì thế gọi họ lên cùng nhau nghĩ ra lần khảo hạch này. Thiệu Trạch rất ngoan phối hợp đi ghi danh, tính toán nhường giữa đường để bị loại, yên lặng trải qua cuộc sống của y. Ý đồ của y được giải thích với mọi người là nhân tại tổ chức đông đúc, còn chưa chắc là đấu được vòng sau. Ông chủ nhìn y một cái, nở nụ cười. Không sao đâu bảo bối, ba có mấy cái quặng mỏ cá nhân lận, con sẽ thích đấy. Ngụ ý, nếu thua thì đi đào quặng đi. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, trầm mặt. Mấy người tầng trung tâm khá là thiếu đạo đức, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Họ biết Thiệu Trạch luôn được cưng chiều, vì thế liền vắt hết óc nghĩ ra đề thi cuối cùng, muốn y cầm 1.000 đồng đau khổ giải dụa. Họ cảm thấy Thiệu Trạch dù thắng cũng tuyệt đối sẽ biến thành bộ dáng chật vật, nên liền khẩn cấp đi đến đây. Có điều do công việc tổ chức quá bận rộn nên chỉ hai người tới được. Hai người cẩn thận quan sát Thiệu Trạch từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, nhìn thế nào cũng không liên hệ được từ thê thảm với người này. Nhất thời họ đều trầm mặc. Thiệu Trạch vui vẻ, xin lỗi khiến các anh thất vọng rồi. Kiều Tịch đẩy mắt kiến, sao kiếm được vậy? Tạm thời không nói cho anh. Thiệu Trạch tao nhã lắc ngón tay, chờ em về rồi sẽ nói một thể. Kiều Tịch thấy thế thì từ bỏ, chuyển qua việc chính. Lần này có người cũng làm rất tốt, lại trung thành với tổ chức, tụi anh đã xem qua tài liệu, quyết định đề bạt hai người. Thiệu Trạch gật đầu phất tay, vậy các anh tìm người đó nói chuyện đi. Đi đi. Kiều Tịch nhìn y, cuối cùng chưa từ bỏ ý định quan sát thêm một lần nữa. Kết quả vẫn là không phát hiện vấn đề gì, chỉ đành rời đi. Anh nhanh chóng tìm đến Thịnh Tước, bảo là muốn nói chuyện với hắn. Hai người một trước một sau bước vào phòng. Kiều Tịch đi thẳng vào chủ đề. Chúng tôi đã xem qua biểu hiện của cậu, nói thật là rất xuất sắc. Thịnh Tước luôn là người thông minh, nhìn bộ dáng này liền biết được mình có thể thăng chức. Hắn chỉ cảm thấy mất mát của thất bại này, rốt cuộc kiếm được chút an ủi mà thấp giọng nói, nhưng tôi vẫn thua. Không cần dùng kết quả phân xét thắng thua, chúng tôi nhìn vào năng lực và quá trình. Kiều Tịch nhìn hắn, tầng trung tâm hiện nay thiếu hai trợ lý, ý của cậu thế nào? Tuy nói là trợ lý, nhưng ở nhánh đó tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Thịnh Tước đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh chóng đồng ý. Vậy sau này cậu chính là trợ lý của A Trạch, qua mấy ngày nữa một trợ lý khác sẽ về. Các cậu phải sống chung cho tốt, chăm sóc A Trạch cho tốt, phối hợp tốt với công việc của cậu ấy. Kiều Tịch gật đầu với hắn, xoay người rời đi. Thịnh Tước đơ ra. Khoan đã, hắn vừa nghe thấy cái gì? Mưa rơi liên tục tới tận hôm sau cũng không dừng, trong không khí tràn đầy hơi ẩm, có chút âm u lạnh lẽo. Ông Tiết thật sự không biết làm thế nào để giải quyết phiền toái trước mắt. Cuối cùng đêm đó, ông không dám trở về, mà là đến sáng sớm hôm sau mới về tới Nhất Duyên. Nhưng chân trước của ông vừa đặt lên tòa nhà của mình thì sau lưng Cảnh Hạo đã đến. Ông trầm mặc một lát, bất chấp khó khăn đi vào phòng khách. Trên mặt Cảnh Hạo không có chút biểu tình, đồng tử tối sầu, khí thế trên người đè ép, khiến lòng ngực người người cảm thấy khó chịu. Ông Tiết âm thầm hít sâu, ngồi xuống đối diện với hắn. Là cậu ta chủ động đòi tiền, chủ động yêu cầu tôi đưa cậu ta đi, việc này không liên quan tới tôi. Cảnh Hạo nghe hai chữ chủ động, đồng tử lại càng sâu thêm, hắn lạnh giọng nói, nếu ông không đi tìm cậu ấy, sao cậu ấy có cơ hội đòi tiền ông? Vả lại, ông muốn giết cậu ấy là sự thật. Cậu ấy là vợ tôi, ông cho rằng tôi sẽ ngồi yên để nhìn sao? Trước mặt ba vợ tương lai mà gọi người khác là vợ, mặt ông Tiết lập tức đen đi, xém chút nữa là hộc máu. Cậu gọi nó là vợ, vậy còn tiểu ủy, cậu đặt con bé ở đâu? Vệ sĩ Cảnh gia đồng loạt lặng im. Ông chủ của họ từ hôm qua bắt đầu bị kích thích, đã có chút không bình thường rồi. Nghe nói ông chủ vẫn chăm chú nhìn con vịt nhựa vàng và bộ đồ ngủ hình con vịt suốt một đêm. Vậy nên đừng nói là gọi Thiệu Trạch là vợ, cho dù nổ tung Tiết gia, họ cũng không thấy bất ngờ. Chuyện này ông không cần lo lắng, chỉ cần tôi còn ở đây thì sẽ không để ai động vào cô ta. Ông Tiết hơi ngơ ngác, sắc mặt cũng dịu đi chút ít. Đang muốn nói vài câu xuống nước thì lại nghe Cảnh Hạo lên tiếng. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô ta không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa.